Chọn kiếp yêu anh, chương 37, chương 37. Góc truyện audio.com. Phía đầu dây bên kia truyền đến giọng hớt hả, âm thanh hỗn loạn dường như có chuyện gì đó khủng khiếp vừa xảy ra. Giám đốc, công ty xảy ra chuyện rồi. Văn Thành đang bình tĩnh đột nhiên đứng vụt dậy, nét mặt biến sắc, nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh thúc giục người đầu dây bên kia trả lời. Trong lòng nóng như lửa đốt, quảng cáo sản phẩm công ty mình chuẩn bị tung ra ngày 25 này bị công ty đối đầu tung ra trước rồi. Cái gì, anh gắt lên, đôi mắt trợn to ra giận dữ. Chuyện quay quảng cáo không phải ngày một ngày hai có thể làm xong. Trừ phi, một luồng điện xoẹt qua đầu anh, công ty có nội gián, nhưng là ai mới được? Anh nghĩ đi nghĩ lại tất cả những người trong công ty đều là người làm việc lâu năm, không thể có người phản bội lại anh được. Giám đốc, giờ chúng ta phải làm sao? Sản phẩm bọn họ tung ra cũng y hệt, dây chuyền sản xuất của chúng ta đều đã làm xong rồi. Bên hợp tác vừa gọi điện hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào, em chưa dám trả lời họ vì chưa có quyết định của anh. Được rồi, tôi đến công ty bây giờ. Anh cúp điện thoại liền nhanh chân bước ra, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, đáng nhẽ anh nên một mạch đi thẳng. Đột nhiên Văn Thành quay lại hôn lên trán cô an ủi. Yên tâm, anh sẽ nhắn tin cho em. Cạch, tiếng cửa phòng đóng lại. Mặc dù rất muốn không để anh ấy rời đi, nhưng được sự an ủi trong thoáng chốc như vậy là đủ rồi. Cô nằm xuống giường, miệng không ngừng nở nụ cười sung sướng. Thì thoảng chân tay cô còn co quạng rất phấn khích. Nếu biết trước anh ấy là người ấm áp như vậy, cô đã không cố gắng tạo khoảng cách với anh rồi. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Tất cả đều có thể đi lại từ đầu. Cô chốc lại để ý màn hình điện thoại. Anh ấy nói sẽ nhắn tin cho cô. Mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô rung động. Mà không biết công ty xảy ra chuyện gì nữa. Cô không dám hỏi vì cô mới đi làm có nhiều chuyện còn chưa thuần thục. Lại càng không quen biết ai thân thiết mà hỏi. Với trách nhiệm là thư ký của anh lúc này, công ty gặp chuyện cô lại không thể giúp gì, có chút vô dụng. Văn Thành đến công ty, lúc trên đường đi đến anh đã xem qua đoạn quảng cáo mà công ty đối đầu tung ra, quả thật. Giống công ty anh đến 100% không sai chi tiết nào. Duy chỉ có người mẫu. Chắc chắn là người công ty đem ra, nhưng là ai thì anh cần phải truy xét lại thật cẩn thận. Nếu không sẽ bước dây động rừng, anh đi nhanh đến bàn làm việc chỉ đạo mọi người vẫn làm theo kế hoạch. Xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh ắt có toan tính của chính mình, không có bản lĩnh thì sao có thể đứng trụ trong thị trường đến tận bây giờ. Há có thể chỉ vì một người không trung thành mà bị đánh gục. Anh đến phòng CCTV kiểm tra lại tất cả các camera an ninh của công ty. Không phát hiện được điều gì bất thường. Người này chắc hẳn làm trong công ty nhiều năm, còn đặc biệt biết các camera đặt ở đâu. Rất xảo quyệt, rất khôn tính. Anh tua đi tua lại đoạn video được thu lại là thư ký cũ bị điều đến phòng văn thư. Cô ta dạo gần đây có vẻ hay xuất hiện trước cửa phòng anh lúc anh đi họp. Không biết là cố ý hay vô tình đây, anh thiết nghĩ người này từng vượt quyền anh mấy lần, chống nạnh chỉ tay năm ngón, bây giờ bị đuổi sang bộ phận khác có khi lòng ghi hận rồi muốn tìm cách trả thù anh. Cách chương.